Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, bánh gato đại chiến. Lập cú đúp, Quaresma căn bản không nghĩ tới ghi bàn gặp như vậy ung dung. Chính mình thật giống không hề làm gì cả, cũng đã tiến vào hai cái bóng, nếu như mỗi cuộc tranh tài đều như vậy là tốt rồi. Cái thứ nhất là penalty, thứ hai là Reyes đưa tới bảo mẫu bóng, một cái bắn lên trời so với bắn vào càng khó bảo mẫu bóng. Nếu như mình này đều muốn phụ lòng đội hữu lòng tốt, vậy mình thẳng thắn tìm sợi dây thừng thắt cổ quên đi. Ghi bàn sau, Quaresma ôm xông lại Reyes, còn có Van Persie mọi người, lại một lần chúc mừng ở cùng nhau. Đại cục đã định. Thi đấu còn sót lại không tới 10 phút, dù cho là Ajax thế tiến công lại đáng sợ, bọn họ cũng không thể ném mất hai cái bóng ưu thế. Có điều so với thắng lợi, Quaresma khả năng càng quan tâm tâm lý của chính mình cảm thụ. Không phải không thừa nhận, hay là trước Quaresma khả năng cũng chưa hề hoàn toàn hòa vào Arsenal. Hắn chỉ có điều là coi Arsenal là thành một cái trưởng thành bình đài. Xem là cùng Barca quyết một trận tử chiến trợ lực. Kiếp trước Arsenal bị các loại nhổ nước bọt, Quaresma cũng không ít tham dự. Rất khó đối với Arsenal có rất sâu tán đồng cảm. Nhưng hiện tại, hắn nhưng lần thứ nhất cảm thấy nơi này chính là nhà của hắn. Hắn là Arsenal một phần tử. Không chỉ có là vì chính mình mà chiến, càng là vì là Arsenal mà chiến. Khả năng loại ý nghĩ này liền ngay cả chính hắn đều cảm thấy có chút lập dị. Nhưng hắn không có thể phủ nhận chính mình chân thực cảm thụ. Hắn không biết, giờ khắc này nét cười của hắn bên trong đã mang một ít không nói rõ được cũng không tả rõ được. Đồ vật, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau, cũng đã tiếp cận kết thúc. Cho dù Ajax từ bỏ phòng thủ toàn quân để lên, cũng không thể thay đổi thua bóng vận mệnh. Arsenal sân khách 2-0 chiến thắng Ajax. Champions League vòng bảng thi đấu đạt được 2 thắng liên tiếp. Chúc mừng quá ghi bàn. Đi xuống sân bóng thời điểm, Van Persie vẫn lôi kéo Quaresma nói chuyện. Hai người là cái cuối cùng đi trở về phòng thay đồ. Quaresma không hề có một chút nào ý thức được các đồng đội vì chính mình chuẩn bị cái gì. Đẩy ra cửa phòng thay đồ, sinh nhật vui vẻ ca liền đột nhiên vang lên, bao quát Wenger ở bên trong. Tất cả mọi người đều đang vì Quaresma vỗ tay. Mọi người trung gian là một cái khổng lồ cực kỳ bánh gato, tràn đầy 3 tầng bơ, tạo hình rất khác biệt. Trên cao nhất lại là một cái màu vàng dày chơi bóng tạo hình. Một khắc đó, Quaresma cảm động đến gần như sắp muốn rơi lệ. Đến đây đi, ở bánh gato trước mặt cầu ước nguyện đi. Sinh nhật vui vẻ ca hát xong, Campbell đem Quaresma kéo đến bánh gato trước mặt, cười ha hả nói. Quaresma nghe vậy, con mắt bế lên, hai tay ở trước ngực làm ra ước nguyện hình. Ta hy vọng một cái mùa giải thời gian, ta có thể trưởng thành lên thành siêu cấp siêu sao. Ta hy vọng hệ thống đem ML hàng thể năng bác sửa chữa đi. Như người vậy ta rất lúng túng. Ta hy vọng ta có thể cùng Arsenal đồng thời chiến thắng Barca, cướp đi Barca vô địch Champions League. Ta hy vọng. Quaresma vẫn không có hứa xong nguyện, liền bị xông tới mặt đồ vật hồ một mặt. Trong nháy mắt cả người đều choáng váng. Người ước nguyện hứa quá nhiều rồi. Campbell trong tay còn lưu lại bánh gato. Vừa nãy chính là hắn chép lại một khối bánh gato hồ ở Quaresma trên mặt. Quaresma choáng váng một hồi, phản ứng lại, lập tức còn lấy màu sắc, liền muốn cho Campbell cũng tới một hồi tàn nhẫn. Có điều, hiển nhiên ngày hôm nay hắn là nhân vật chính. Hết thảy cầu thủ đều gia nhập vào chiến đoàn bên trong. Chỉ cần có nắm bánh gato vứt Quaresma cơ hội, bọn họ liền sẽ không bỏ qua. Đem Quaresma đánh cho liên tục bại lui, cuối cùng thậm chí chỉ có thể xúc ở một cái góc tường. ôm đầu Tôn phòng thủ. Lão thảm, chậm rãi, vây công biến thành hỗn chiến, đánh thành một đoàn, mẹ nó, ai hồ ta một mặt. Đừng quên chứng chứng trên đánh a. Tên khốn kiếp nào mò cái mông ta. Ngoặc kép, toàn bộ đội khách phòng thay đồ cũng bị khiến cho hỏng bét. Giống như bị vua dội bom quần oanh tạc quá một lần tự. Nháo được rồi cũng cười được rồi. Đã đều bị bánh gato dính một thân, các cầu thủ mới ngừng lại. Chuẩn bị đi tắm rửa. Quaresma còn tồn ở trong góc, không dám lên, chỉ lo đám kia gia súc còn muốn làm việc. Lúc này, đi một mình lại đây, cũng là một thân bánh gato, trên mặt cũng bị hồ đầy, thật giống như dẫn theo một cái mặt nạ tự. Quaresma tiếp nhận hắn thân ra tay, thuận thế đứng lên, cảm tạ, huynh đệ, ta xem ngươi cũng rất thảm, bọn họ cũng không buông tha ngươi. Vừa nãy Quaresma ngồi xổm xuống sau, còn lại chính là một đoàn loạn chiến. Tuy rằng Quaresma không nhìn ra người anh em này là ai, có thể Quaresma xác định hắn cũng bị khiến cho quá chừng. Ta là Wenger. Người kia dừng lại, sau đó mới chậm rãi mở miệng, đem Quaresma cả kinh suýt chút nữa tại chỗ nổ tung. Rời ạ, đều muốn tạo phản a. Đem Wenger làm thành bộ dáng này, các ngươi đều sống đủ sao? Cảm tình các ngươi là giải hận tới. Ta xin thề, ta không có động thủ. Quaresma mau mau giơ hai tay lên lấy đó thuần khiết. Nếu như các ngươi có thể vẫn thắng trận, dù cho ta mỗi ngày bị làm thành bộ dáng này, cũng không đáng kể, không phải sao? Nói xong, Wenger lè lưỡi, liếm một vòng bơ, sau đó lại thu về. Hương vị không sai. Ngoặc kép, thật giống như một cái bướng bỉnh ông lão. Quaresma có chút giờ khóc giờ cười. Wenger cũng như thế đậu sao? Tắm xong, Quaresma cùng Wenger cùng đi tham gia buổi họp báo tin tức. Theo lệ tính nói chuyện kết thúc, mới vừa rồi còn rất yên tĩnh, phóng viên lập tức quần tình xúc động lên. Quaresma tiên sinh, thi đấu bên trong Arsenal cầu thủ tại sao muốn vây quanh ngươi vỗ tay? Quaresma tiên sinh, bị đội hữu nhường ra penalty, ngươi có cái gì cảm tưởng? Lập cú đúp sau, Champions League xạ thủ bảng trên ngươi lần thứ hai đăng đỉnh. Ngươi có biện pháp nào hay không đi tranh cướp mùa giải này Champions League chiếc giày vàng? Vừa nãy các ngươi ở phòng thay đồ ở lại, sững sờ lâu như vậy, chuyện gì xảy ra sao? Ngoặc kép, hiển nhiên, so với một hồi bản sẽ không có bao lớn hồi hộp thi đấu. Thi đấu bên trong phát sinh cùng Quaresma có quan hệ đồ vật mới càng làm cho các ký giả hưng phấn. Quaresma cầm ống nói lên, trên mặt ý cười căn bản không giấu được. Sự tình là như vậy, ngày hôm nay là sinh nhật của ta, mặc dù là liền chính ta đều quên, nhưng đội hữu của ta môn nhưng không có quên, vì lẽ đó bọn họ dự định cho ta một niềm vui bất ngờ. Cho nên khi chúng ta thu được penalty lúc, bọn họ đều chạy đến bên cạnh ta, đồng thời chúc ta sinh nhật vui vẻ. Nói thật, một khắc đó ta thật cảm động đến rất muốn khóc. Cho tới đá penalty, trước ta không có trải qua. Ta cũng rất cảm tạ các đồng đội đem penalty tặng cho ta. May mà ta không có cô phụ tâm ý của bọn họ. Đem điểm bóng ghi bàn, Champions League chiếc giày vàng, đó là quá xa xôi một chuyện. Ta sẽ không nghĩ nhiều như thế. Chỉ cần làm từng bước đánh thật mỗi một trận thi đấu, đội bóng thắng lợi mới trọng yếu nhất. Ngoặc kép, Quaresma hiển nhiên tâm tình rất tốt. Đối với các ký giả vấn đề cũng hỏi gì đáp nấy. Hay là bởi vì Quaresma sinh nhật quan hệ, các ký giả đột nhiên lương tâm phát hiện, không có hỏi một ít để Quaresma lúng túng hoặc là không biết trả lời như thế nào mẫn cảm vấn đề. Tuyên bố bầu không khí một mảnh hài hòa. Có điều, sân nhà thua bóng Ajax sẽ không có đại độ như vậy. Một hồi một cái công nhân viên đi tới ở Ajax chủ soái Bly bên tai thì thầm vài câu. Sau đó Bly cầm lấy microphone,